Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 211, cung kính. A, ngoặc kép, Hàn Vân Hiên lần nữa kêu thảm lên. Cảm thụ được thân thể kịch liệt đau đớn. Hắn xương cốt đều đứt gãy rất nhiều. Khóe miệng thậm chí có huyết dịch chảy ra. Ngươi dám đánh ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, Hàn Vân Hiên nhìn xem Chu Hạo, mặt mũi tràn đầy vẻ cừu hận. Từ nhỏ đến lớn hắn lúc nào thảm như vậy qua. Oanh, nơi xa, bỗng nhiên một bóng người nhanh chóng tiếp cận nơi này, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Hàn Vân Hiên bảo tiêu đến. Hàn Vân Hiên bảo tiêu một mực đợi ở sân trường bên ngoài. Vừa rồi Hàn Vân Hiên bị đánh, khẳng định có người thông chi hắn. Hộ vệ của hắn có thể là tam nguyên cảnh nguyên khí giả. Trước mắt thanh niên này không biết có thể hay không ngăn cản được. Ngoặc kép, rất nhiều học sinh nghị luận. Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục hướng về Hàn Vân Hiên đi đến. Nơi xa thân ảnh nắm tay phải vung lên, trực tiếp hướng hắn kéo tới. Ngoặc kép, Chu Hạo đùi phải trực tiếp duỗi ra. Vị kia đến đây thân ảnh vừa tới đến bên cạnh hắn, liền dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Trời ạ, tam nguyên cảnh nguyên khí giả căn bản không phải thanh niên trước mắt đối thủ, trực tiếp bị miểu sát. Vị thanh niên này là địa nguyên cảnh cường giả sao? Làm sao có thể? Xem thanh niên này tuổi tác so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu. Liền, ánh mắt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Ngoặc kép, Hàn Vân Hiên khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hộ vệ của hắn có thể là phụ thân hắn bỏ ra lớn đại giới mời tới một vị tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Kết quả tại thanh niên trước mặt không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Ngươi có bản lĩnh đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới Hàn Vân Hiên trước mặt, lần nữa đưa hắn đá bay. Hắn khống chế lực lượng, mặc dù nhường Hàn Vân Hiên bị thương, thế nhưng sẽ không tử vong. Lão sư tới, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Sau đó một vị mang theo kính mắt nam tử đi tới. Dừng tay cho ta. Nam tử đi tới, nhìn một chút ngã xuống mặt đất Hàn Vân Hiên còn có hộ vệ của hắn, cùng với khuôn mặt lạnh lùng Chu Hạo, tức giận nói, đây là trường học, các ngươi muốn đánh đi ra đánh. Chu Hạo tạm thời ngừng lại, phẫn nộ trong lòng cuối cùng biến mất một chút. Vừa nhìn thấy muội muội mình, liền thấy nàng cái dạng này, trong lòng của hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Hiện tại hơi khá hơn một chút, ngươi chờ đó cho ta. Hàn Vân Hiên nhìn xem Chu Hạo ngừng lại, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Hắn lấy ra điện thoại, cấp tốc gọi điện thoại. Rõ ràng hắn đang thông chi lấy người nhà mình. Chu Hạo nhìn xem động tác của hắn, lại căn bản không có ngăn cản. Toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Đúng lúc là hạ khóa thời gian, rất nhiều học sinh đứng xem nơi này. Nơi xa, Lâm Tiểu Kỳ đi tới Chu Hạo trước mặt, nói, ngươi đi nhanh đi, Hàn Vân Hiên gia cảnh không tầm thường, ngươi rất khó đấu qua được hắn. Không cần lo lắng, Chu Hạo xem lấy cô bé trước mắt, trên mặt vẻ băng lãnh tán đi, lộ ra một tia nụ cười nói, vô luận hắn mời đến người nào, ta đều không sợ hãi, ngươi tại sao phải giúp ta? Ngoặc kép, Lâm Tiểu Kỳ nhìn xem Chu Hạo, trầm mặc một chút nói, bởi vì ta là ca của ngươi. Chu Hạo nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ, chân thành nói, ngươi tại 2 tuổi thời điểm lạc đường, ta cùng cha mẹ tìm ngươi đã tìm 14 năm. Oanh, Lâm Tiểu Kỳ cả người lập tức ngốc trệ xuống tới, sững sờ nhìn xem Chu Hạo. Nàng là cô nhi, tại lúc còn rất nhỏ chờ đợi qua gia đình, thế nhưng thời gian trôi qua khiến cho nàng đã sớm đem ý nghĩ này đặt ở trong lòng chỗ sâu nhất. Vị thanh niên này là Lâm Tiểu Kỳ ca ca. Rất có thể, Lâm Tiểu Kỳ phía trước một mực sống ở trong cô nhi viện. không có cái gì thân nhân. Nói không chừng hiện tại thân nhân của nàng cuối cùng tìm được nàng. Trách không được vị thanh niên này trực tiếp ra tay với Hàn Vân Hiên. Người chung quanh rõ ràng nghe được Chu Hạo lời nói, nhịn không được nghị luận. Tiểu Nguyệt, Chu Hạo mong muốn tiến lên một bước nói cái gì? Có thể là Lâm Tiểu Kỳ nắm nắm đấm, trên mặt có vẻ phức tạp. Nàng bỗng nhiên lui về sau một bước, không muốn để cho Chu Hạo tiếp cận. Ây, chấm ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ. Ông, ngoặc kép, đang lúc này, Chu Hạo điện thoại bỗng nhiên chấn động lên. Uy, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn một chút Lâm Tiểu Kỳ, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên điện thoại di động mã số xa lạ. Trực tiếp kết nối, là Chu Hạo tổng quán chủ sao? Ta là phi thành phố nguyên khí xã quán chủ Lý Lãng. Bên cạnh ta còn có phi thành phố huyền mạc liên minh quán chủ cùng với một số người khác thành viên. Chúng ta biết được ngươi bây giờ tại mới lâm nhất bên trong. Hiện tại có thể tới gặp ngươi sao? Ngoặc kép, một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Lý Lãng, ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt hơi hơi chuyển nhúc nhích một chút. Nói, có khả năng, tại Chu Hạo nghe thời điểm, Lâm Tiểu Kỳ bên cạnh. Trương Dĩnh lôi kéo góc áo của nàng, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Kỳ, đây là ca ca ngươi sao? Trước mắt Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện, biểu hiện ra thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Ta không biết, Lâm Tiểu Kỳ lắc đầu, trong mắt căn bản khó mà giữ vững bình tĩnh. Cha ta lập tức sẽ tới, ngươi coi như thực lực đi đến địa nguyên cảnh sơ kỳ cũng vô dụng. Ngoặc kép. Mặt đất bên trên, Hàn Vân Hiên chịu đựng lấy đau đớn, nhìn xem Chu Hạo tức giận nói. Nói xong ánh mắt của hắn lại âm lãnh nhìn về phía Lâm Tiểu Kỳ. Hắn hiện tại như vậy thảm hoàn toàn là bởi vì Lâm Tiểu Kỳ nguyên nhân. Hiu, một đạo quang mang lóe lên, trực tiếp xuyên thấu Hàn Vân Hiên chỗ đầu gối. Con mắt của ngươi đang nhìn cái gì? Nghĩ muốn đối phó muội muội ta? Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, chân của ta, ngoặc kép, Hàn Vân Hiên lập tức hét thảm lên, đầu gối của hắn chỗ trực tiếp đâm một ngọn phi đao. Dừng tay, người thân là nguyên khí giả ở bên trong sân trường tùy ý ra tay. Không sợ nhận nguyên khí xã, đạo pháp quán, huyền mạc liên minh xử phạt sao? Ngoặc kép, trung niên lão sư tức giận nói. Hắn thấy, Chu Hạo lá gan quá lớn, nguyên khí giả là cấm ở bên trong sân trường ra tay. Bất quá tại lời của hắn hạ xuống, nơi xa mấy chục người cấp tốc đi tới, sau đó đứng tại một chỗ, đó là Trương gia gia chủ, còn có Lâm gia gia chủ, đó là nguyên khí xã Vương Dược huấn luyện viên. Phía trước nhất là nguyên khí xã quán chủ Lý Lãng, còn có huyền mạc liên minh quán chủ Di Ngạc. Nhiên, trời ạ, làm sao lập tức tới nhiều như vậy đại nhân vật? Ngoặc kép, rất nhiều học sinh nhìn trước mắt tình cảnh, trong mắt tràn đầy chấn động, trong bọn họ tự nhiên có nguyên khí giả, cho nên nhận biết Vương Dược, Lý Lãng còn có gì ngạc nhiên đám người, giống Lý Lãng, gì ngạc nhiên đều là địa nguyên cảnh bên trong cực cường tồn tại. Hàn Vân Hiên tầm mắt cũng nhìn về phía những người này. Trong ánh mắt có kính sợ, bọn hắn Hàn gia thực lực rất mạnh, thế nhưng nơi này bất kỳ người nào sau lưng thế lực đều vượt qua bọn hắn Hàn gia. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Lý Lãng đám người tất cả đều đi tới Chu Hạo trước mặt. Vô cùng cung kính nói, tổng quán chủ, oanh, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, giống Lý Lãng đám người thân phận, thực lực đều cực cao. Đã vậy còn quá cung kính xưng hô thanh niên trước mắt. Làm sao có thể? Vị thanh niên này đến cùng thân phận gì? Liền Lâm Tiểu Kỳ đều ngơ ngác nhìn Chu Hạo, không dám tưởng tượng Chu Hạo thân phận cao như vậy. Một chỗ khác, Hàn Vân Hiên trên mặt âm độc chi sắc ngưng kết, tùy theo có vô cùng vẻ sợ hãi xuất hiện. Hắn hoàn toàn biết trước mắt mọi người thân phận, bọn hắn Hàn gia tại phi thành phố được cho là gia tộc cao cấp. Thế nhưng tại huyền mạc liên minh bên trong chỉ có thể coi là lên là tam lưu gia tộc. Liền lúc trước giao hảo Chu Hạo gia tộc nhị lưu Trương gia, Lâm gia cũng không sánh nổi, lại càng không cần phải nói cùng Lý Lãng. Gì ngạc nhiên này chút phi thành phố tam đại thế lực quán chủ làm so sánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục